Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với quyển 10, tập 3 của Phá Án Tử Thần. Phần chơi mang tên là Người Nào Còn Sống. Mọi thứ nó cực kỳ rắc rối ở cái phần này, ngoài sức tưởng tượng, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi xem là cái rắc rối này nó còn đến mức độ như thế nào. Điều gì đang bủa vây Dư Tô khi mà cô cứ bị nhầm lẫn giữa đời thật, giữa những cái tình huống nó xảy ra nó rất là quen, dường như cô đã gặp ở đâu. Vậy bản chất của nó là gì, bí mật đằng sau là gì, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng thảo luận về những tình tiết của chuyện và giúp A Tũng hoàn thành KPI bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Dư Tô tỉnh dậy, thấy xung quanh mình nghiêng ngả. Cô đang được người phụ nữ nọ cõng đằng sau lưng. Lúc này trời vẫn còn chưa sáng, có lẽ đang là đêm khuya, nhưng người phụ nữ vẫn cõng cô đi trong bóng đêm. Dư Tô nhíu mày, một thứ cảm giác là lạ dâng lên. Cô cựa quậy trên lưng của người phụ nữ. Bà ấy thấy cô đã tỉnh, bèn dừng chân quay đầu, nhìn cô mà thì thầm: "Tiểu An ngoan, con ngủ tiếp đi. Mẹ, mẹ đưa con đi tìm bố." Dư Tô ngẩn ra, đây đâu phải là đường lên trấn trên, đi hướng này thì biết tìm đâu ra bố. Bà coi cô là đứa trẻ 3 tuổi hay sao? Thế nhưng bà đang định đi đâu đây? Dư Tô ngờ vực ngẩng đầu lên nhìn, nhưng lại không nhận ra con đường phía trước. Trong lòng cô dâng lên một dự cảm không lành. Cô hỏi: "Mình đi đâu đây?" Người phụ nữ im lặng cất bước, một lát sau bà mới đáp: "Mình tới nhà chú Lưu vay tiền trước rồi hẵng đi tìm bố." Dư Tô không biết chú Lưu là ai, nhưng nếu như có thể vay được tiền thì đáng lẽ bà đã vay từ trước rồi chứ. Chắc chắn chuyện này chẳng có hay ho gì, cô vùng vẫy: "Mẹ thả con xuống, con không đi." "Ngoan nào con, đừng cựa quậy, đừng cựa quậy mà." Bà siết chặt tay khiến Dư Tô không thể cử động được. Thân thể lên ba làm gì có sức lực gì, chỉ cần người phụ nữ siết tay lại là cô đã không thể cựa mình. Mặc dù cô bắt đầu khóc lóc vùng vẫy, nhưng người phụ nữ vẫn nhất định không buông. Bà ấy còn hăm dọa: "Con mà khóc, mẹ sẽ vứt con ra sau núi cho chó sói ăn đó." Chắc chắn là sau núi không có chó sói, nhưng người phụ nữ nói câu này xong thì Dư Tô không khóc nữa. Cô lờ mờ đoán ra được điều gì đó qua lời của người phụ nữ. Bà không cho cô khóc là vì sợ đánh thức những người đang ngủ. Có lẽ bà định nhân lúc đêm khuya vắng vẻ để giết người. Thế nhưng một người phụ nữ mang theo một đứa bé con lên ba thì làm sao mà giết người được. Vài phút sau, người phụ nữ dừng chân trước một căn nhà sập sệ bị bỏ hoang. Bà đặt Dư Tô xuống sau góc tường rồi hạ giọng: "Con ngồi đây chờ mẹ." Xong bà ấy bèn bỏ đi. Dư Tô vươn tay kéo vạt áo của bà ấy. Bà ấy quay lại nhìn cô, còn lắc đầu nói: "Mẹ, mẹ đừng đi." Người phụ nữ xoa đầu con, rồi sau đó bật cười: "Ngoan nào, mẹ sẽ về ngay thôi." Bà ấy đã quyết ý đi, Dư Tô làm sao có thể ngăn được. Bàn tay nhỏ bé bất lực bị bà ấy kéo ra một cách dễ dàng. Còn người phụ nữ thì không trở về nhanh như lời bà ấy nói. Dư Tô đứng chờ rất lâu, chờ cho đến khi đôi chân đã mỏi nhừ, đành ngồi tựa vào tường đợi tiếp, cho đến khi mệt mỏi thiếp đi. Dư Tô không muốn ngủ, nhưng cơn buồn ngủ nặng nề cứ ập tới. Lúc cô tỉnh dậy thì trời đã sáng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người phụ nữ đâu. Dư Tô do dự một chốc, rồi cũng bước ra định đi tìm bà ấy. Cô men theo con đường tối qua để trở về, nhưng mới đi được một đoạn đã nghe tiếng ì ầm ở phía xa. Chàng ồn ào này cách quá xa cho nên Dư Tô nghe không rõ, nhưng cô có thể thấy được sự hoảng sợ trong giọng điệu của người nói. Không lẽ là người phụ nữ đang ở đó? Dư Tô quay lại lối cũ. Đi được vài phút thì thấy người phụ nữ đang chạy lại. Mặt và thân mình của bà ấy đầy máu, tay của bà ấy còn cầm một con dao dính máu đỏ. Đám dân làng ở phía sau đuổi theo. Khoảng cách giữa bà ấy và họ tương đối xa. Thấy cảnh này Dư Tô kinh ngạc nuốt nước bọt, rồi trong chớp mắt ngắn ngủi, cô lại chợt nhớ ba chữ hãy sống sót trong luật chơi. Đây mới là ẩn dấu của ba chữ này hay sao? Còn chưa kịp nghĩ, cô đã vùng hết sức lực của mình mà chạy. Người phụ nữ ở đằng sau lưng của cô vừa chạy vừa hét lên: Tiểu An, con đừng chạy. Mẹ đây mà, Tiểu An, Tiểu An. Không chạy, không chạy thì có mà ở đó để cô chết chắc hay sao chứ? Dư Tô gom hết sức mà chạy thục mạng, nhưng tốc độ vẫn không thể nhanh được. Chỉ chốc lát người phụ nữ đã đuổi kịp cô. Bà túm lấy áo cô kéo cô về đằng sau, miệng thở hổn hển nhưng vẫn có thể thoáng thấy vẻ tươi cười đầy yêu thương của bà ấy. Bà nhẹ giọng: Tiểu An, con đừng sợ, mẹ sẽ không để con lại chịu khổ một mình đâu. Mẹ, mẹ chỉ có thể đưa con đi, đi, đi cùng chở bố. Tiểu An, Tiểu An. Còn chưa dứt lời thì bà đã vươn dao định chém thẳng xuống người Dư Tô. Bà điên rồi, hay nói đúng hơn, bà đã sụp đổ. Bà đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Người phụ nữ này đã đánh mất dũng khí và hy vọng để sống. Bà ấy cũng không muốn con gái của bà ấy ở lại thế giới này một mình. Vậy nên trước lúc chết, bà ấy muốn giết cả con bà ấy. Dư Tô hét lên: Mẹ! Động tác của người phụ nữ khựng lại. Trong ánh mắt của bà ấy đẫm nỗi tuyệt vọng, xót xa. Rồi bà ấy cứ thế cầm con dao mà bổ xuống. Dư Tô hét lên. Đúng lúc cô dùng cả hai tay để giữ chặt lấy tay bà ấy, con dao kia chỉ còn cách cổ họng cô chưa đến 10 cm. Đám dân làng ở đằng sau đã đuổi tới. Lần này trong tay của họ lăm lăm vũ khí, nào là liềm, cuốc. Không còn sợ trong con dao trong tay của người phụ nữ nữa. Thế bà ấy nắm dao định chém chết Dư Tô, họ ào ào xông tới. Mà Dư Tô cũng không có sức để giữ nổi bàn tay của bà ấy nữa. Sức cô vốn chẳng đủ để chống cự được lâu. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, người phụ nữ đã giằng được tay bà ấy ra. Bà ấy giữ túm lấy tay Dư Tô, giương con dao vung mạnh xuống. Dư Tô nghiến răng, ngồi thụp xuống đất giơ hai tay lên. Ngay giây sau cô thấy con dao đau đớn xuyên thấu ở nơi cánh tay. Máu tươi bắn ra như suối, bắn lên trên mặt. Có giọt máu còn lọt vào mắt, khiến cho mắt của Dư Tô cay xè. Cơn đau cực độ khiến cho cơ thể nhỏ bé của Dư Tô run rẩy, đau đến mức như muốn ngất đi. Đây mới thực sự là ý nghĩa của hãy sống sót hay sao chứ? Nhưng theo như thiết lập trò chơi thì đây là ký ức thời thơ bé của cô. Vậy nếu như ngày trước cô đã từng trải qua chuyện này thật thì đã không thể sống sót nổi mới phải. Cũng có nghĩa là giả dụ màn chơi này dựa trên sự kiện có thật thì cô đáng ra phải chết từ lúc 3 tuổi. Hơn nữa tay cô cũng không có thương tích. Điều này đã chứng minh là ngày còn nhỏ, Dư Tô chưa từng gặp phải chuyện này. Chắc chắn đây chỉ là giả thôi. Cuối cùng đám dân làng cũng đuổi kịp. Họ cầm vũ khí bao vây lấy người đàn bà đang phát điên phát cuồng. Người đàn bà thấy vậy bèn buông Dư Tô ra. Bà dùng cả hai tay cầm con dao vung lên trước mặt họ. Chính các người, chính các người đã không để chúng tôi sống. Dù có chết, có chết tôi cũng biến thành ma để tìm các người. Tôi tìm các người. Có một người đàn bà khác bước ra khỏi đám đông, kéo Dư Tô ra. Dư Tô ngẩng đầu, cô sững sờ. Cô chưa từng thấy người đàn bà này ở trong làng, nhưng vừa bắt gặp đã phát hiện ra người này có vẻ ngoài giống hệt như là mẹ cô, là người mẹ ở ngoài đời thực của cô. Nếu như chuyện này là giả thì tại sao người đàn bà ấy lại có vẻ ngoài giống mẹ cô lại xuất hiện chứ? Nếu vậy thì chắc chắn khi còn nhỏ cô không thể tránh được chú cú chém của người mẹ ruột, không thể sống được đến lúc dân làng đuổi tới nơi. Vậy là thật hay là giả? Đâu mới là thật và đâu mới là giả? Đầu của Dư Tô ong ong như muốn nổ tung. Vài giây sau cô thấy hoa mắt, cảnh tượng trước mặt của Dư Tô lại đột ngột biến đổi. Cô chớp mắt ngơ ngác nhìn Phong Đình đang đứng trước mặt mình, vẻ mặt của anh đầy lo âu. Dư Tô còn chưa kịp nói gì thì cảm giác choáng váng ập tới, khiến cô chìm vào hôn mê. Cho đến lúc tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm ở trên giường bệnh. Vừa mở mắt cô đã thấy Phong Đình ngồi trên giường đang cúi đầu bóc nhãn. Dư Tô khẽ cựa quậy, Phong Đình nhận ra ngay quay đầu nhìn cô, vui mừng nói: "Em tỉnh rồi à? Em ổn chứ?" Dư Tô nhíu mày, cô cố gắng nhớ lại sự tình lúc trước, nhưng cũng chỉ nhớ được là mình bị kéo vào màn chơi thứ 14. Bắt đầu chơi màn chơi là một phòng khám với lũ quỷ nhi. Cô nhớ mang máng rằng trong đó mình cô là người chơi thật. Trước khi kết thúc nhiệm vụ, NPC đã nhờ cậy cô sau khi hoàn thành màn chơi hãy đến thăm gia đình của anh ta. Thậm chí Dư Tô vẫn còn nhớ địa chỉ, nhưng đã quên mất nội dung cụ thể của cuộc trò chuyện. Sau đó đã có chuyện gì xảy ra? Cái thứ cảm giác đè nén và bi ai nhàn nhạt, rồi cả nỗi tuyệt vọng tràn vào, khiến cho Dư Tô không thể nào suy nghĩ gì thêm. Em đang cố nhớ lại nhiệm vụ sao? Phong Đình đưa cho Dư Tô một đĩa nhãn đã được bóc vỏ, hạ giọng: "Không nhớ được đâu, em đừng cố nữa." Dư Tô hoàn hồn, vươn tay bốc một quả nhãn bỏ vào miệng, thật là ngọt. Phong Đình bật cười, nâng tay cô lên. Dư Tô cúi đầu nhìn thấy chiếc nhẫn ở trên tay trái. Mặt cô thoáng nóng rực, cô vừa tháo nhẫn ra vừa nói: Em có đồng ý đâu, là anh lén đeo cho em." Phong Đình giữ lấy tay cô mà nhướng mày: "Dù sao thì em cũng đeo rồi, bây giờ em có tháo ra thì cũng đã muộn." Dư Tô nghiến răng: "Này, anh tên là Phong Lưu Manh đấy à?" "Ờ, có vẻ em còn hoạt bát lắm." Phong Đình híp mắt cười: "Vậy là chúng ta xuất viện, về nhà thôi. Ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn chứ." Đăng cái con khỉ. "À quên, anh không báo cho em là anh đã gọi điện cho mẹ em rồi." Phong Đình buông tay Dư Tô, chậm chậm bước đến bên tủ đầu giường, cầm ra một chiếc túi. "Mẹ bảo anh đưa em đi đăng ký nhanh lên, gửi chuyển phát nhanh cả hộ khẩu đây này." Dư Tô cạn lời. Thế nhưng tại sao khi nhắc đến mẹ, cô lại có cảm giác là lạ? Dư Tô tham gia nhiệm vụ khi đang đi du lịch cùng Phong Đình. Lúc hôn mê, cô được đưa vào bệnh viện địa phương. Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, cô còn phải lên máy bay về nhà. Chiều ngày hôm đó, hai người làm thủ tục trở về khách sạn. Phong Đình lên mạng đặt vé máy bay. Dư Tô ngồi một bên, mở ứng dụng. Phía trên cùng là màn hình đồng hồ đếm ngược 898 ngày. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô đã hôn mê mất 2 ngày. Ứng dụng thưởng cho cô hai món đạo cụ, một vài điểm thuộc tính và một khoản tiền lớn. "Anh đã đặt vé rồi. Vé bay sáng ngày mai, đến chiều là mình về tới nhà đó." Phong Đình cất tiếng. Dư Tô đáp: "Có phải mua một ít đặc sản về cho mọi người không?" "Tùy em." Phong Đình tắt máy rồi đứng dậy, vươn tay về phía cô. Dư Tô lầm lườm: "Này, nam nữ thụ thụ bất thân chứ?" Phong Đình bật cười: "Ai, thưa cô Dư Tô, cô có bằng lòng làm bạn gái của tôi hay không?" "Ờ, nói vậy thì cũng tạm. Thôi được rồi, đồng ý vậy." Dư Tô nhướng mày, vươn tay nắm lấy. Phong Đình siết chặt ngón tay: "Thì cô ngốc này, sao lại mắc cái triệu chứng tuổi dậy thì như vậy chứ?" Dư Tô lườm lườm: "Anh nói lại lần nữa xem." Phong Đình nghiêm nghị: "Ai, đúng là bạn gái của tôi mà, mắc bệnh mà cũng đáng yêu nữa." Người này có còn liêm sỉ hay không? Đến lúc chiều đi ăn cơm, họ tiện tay mua vài món đồ lưu niệm và quà vặt đặc sản định mang về cho mọi người. Trên đường họ có đi ngang qua một cửa hàng nhỏ, Dư Tô thấy có một sạp bán bùa hộ mệnh. Lúc trước họ đã từng đi qua đây, chỉ là không để ý. Không biết vì sao lần này Dư Tô lại muốn mua một cặp. Chủ sạp hàng là một bà cụ, có lẽ cũng đã gần 80 tuổi, răng đã rụng gần hết. Dư Tô kéo Phong Đình tiến lại, chọn một cặp bùa bình an. Bà già run run gói bùa cho họ rồi híp mắt cười, chỉ một cặp bùa khác: "Này, ở đây ta còn có cả bùa tình yêu, cô cậu có muốn mua một đôi không?" Dư Tô vừa định lắc đầu thì Phong Đình đã gỡ bùa xuống. Ở đây có rất nhiều món đồ vừa đắt nhưng lại vô dụng, cũng có cả những món đẹp mà rẻ bèo. Hai người không có thiếu tiền, cho nên vừa đi vừa vung tiền mua mua. Lúc định về khách sạn thì Phong Đình đã hàng bọc đồ, sắp không xách nổi nữa. Dư Tô đi đằng trước, hai tay trống không. Lúc chuẩn bị bước vào khách sạn thì cô tình cờ nhìn thấy tấm bản đồ du lịch ở trên sạp hàng. Cô đột nhiên nhớ tới địa chỉ người thanh niên trong trò chơi đã nói khi ấy cô đã hứa với anh ta. Về khách sạn, cô lên mạng tra thử bản đồ. Thành phố G cách họ không xa mấy. Mai về nhà nghỉ ngơi, rồi hôm sau cô sẽ lên đường. Phong Đình nói: Vậy anh đi cùng em. Dư Tô hỏi, kỳ nghỉ phép của anh cũng sắp hết rồi mà. Nhắc đến chuyện này, Phong Đình gãi đầu. Anh định xin thôi việc đó. Tại sao? Phong Đình véo má cô. Lúc có việc bận, cảnh sát hình sự phải làm ngoài giờ đến tận tối muộn. Anh không muốn em ở nhà đợi anh về một mình. Hơn nữa lúc làm nhiệm vụ, em sẽ mất công lo lắng cho anh. Dư Tô ho khan. Đồ hả tưởng, em thèm vào mà lo. Mà khoan đã, sao em lại đợi anh một mình? Dư Tô nhìn sang, Phong Đình nghiêm chỉnh đáp. Kết hôn xong thì làm sao chúng ta ở cùng với họ được? Dư Tô dẫm vào chân anh ta một cái. Phong Đình bật cười ha hả. Sáng sớm ngày hôm sau, hai người lên máy bay trở về. Khi máy bay hạ cánh, hai người lại túi lớn túi bé rời khỏi sân bay, đứng ở trên đường đợi taxi. Phong Đình nhìn quanh rồi nói với Dư Tô. Anh thấy ở kia có siêu thị, anh đi mua hai chai nước, em đứng ở đây đợi anh. Không hiểu tại sao mà trong lòng của Dư Tô lại chìm trong một cảm giác bất an. Cô tốn tay lau cau mày lắc đầu. Em không khát, anh đừng đi được không? Phong Đình ngạc nhiên. Sao sắc mặt của em tệ quá vậy? Em không ổn à? Em không biết nữa. Dư Tô thực sự cảm thấy bất an. Cô bèn lấy dùng luôn cả hai tay túm chặt lấy tay anh mà trầm giọng. Em chỉ có cảm giác là em không được để anh đi. Phong Đình bật cười. Được rồi, thì không đi nữa. Anh nói xong câu này, cảm giác bất an trong lòng của Dư Tô mới tiêu tan. Rất nhanh họ đã bắt được taxi. Tài xế vừa lái xe vừa trò chuyện. Dư Tô không nén được, phải nhắc tài xế lái xe cho cẩn thận. Tài xế hơi giận, không thèm nói chuyện với họ nữa. Dù như vậy nhưng Dư Tô vẫn cảm thấy bất an. Tay cô cứ túm chặt lấy tay Phong Đình. Lòng bàn tay cô rịn đầy mồ hôi. Phong Đình để đầu cô dựa trên vai mình hạ giọng. Em sao vậy? Dư Tô lắc đầu, một hồi lâu mới đáp. Em cứ có cảm giác sẽ xảy ra tai nạn đó. Có thể đây là di chứng sau trò chơi đó. Phong Đình khẽ vỗ vỗ lưng Dư Tô trấn an cô. Không sao đâu, bác tài xế này có vẻ lái xe rất vững. Đúng như anh nói, tài xế lái xe đưa họ về cửa chung cư bình an vô sự. Sau khi xách vali xuống, tài xế hừ một tiếng khó chịu rồi đạp ga rời đi. Cho đến lúc này, cảm giác bất an trong lòng của Dư Tô mới dịu bớt một chút. Hai người xách túi lớn túi bé tiến vào chung cư. Bước lên trước thang máy, Phong Đình đặt hành lý xuống, ấn nút gọi thang rồi quay đầu nói chuyện. Thấy gương mặt của Dư Tô bất chợt lại hiện lên vẻ lo lắng. Dư Tô nhíu mày chằm chằm cửa thang máy đang khép chặt. Nhịp tim trong lồng ngực của cô đột nhiên lại đập mạnh. Tựa hồ như là trái tim của cô đang muốn nhảy văng ra khỏi lồng ngực đập điên cuồng lên vậy. Đầu ngón tay của Dư Tô lạnh ngắt. Cô kéo vạt áo Phong Đình, bất an. Anh, mình đi thang bộ được không? Phong Đình ngẩn ra, anh cúi đầu nhìn đống hành lý chất đống ở dưới chân, rồi gật đầu. Được, mình chia hành lý ra mang hai lượt vậy. Em đứng đây trông. Xong, anh xách một nửa số hành lý, chuẩn bị đi thang bộ. Dư Tô cảm thấy hơi phiền phức. Họ nhà ở tầng cao lại còn bắt anh xách như vậy. Đống hành lý nặng leo thang bộ thì đúng thật là quá đáng. Cô do dự một chốc rồi cũng gọi với theo Phong Đình. Cô hít sâu một hơi, ép chặt nỗi bất an trong lòng xuống. Cô nói, thôi mình cứ đi thang máy đi, chắc là không sao đâu. Ở trong màn chơi em có gặp phải chuyện gì liên quan đến thang máy cho nên là em hơi sợ đó. Phong Đình mỉm cười véo má. Không sao, nếu không ổn thật thì tụi mình đi thang bộ vậy. Để em thử xem. Dư Tô nuốt nước bọt nhìn cửa thang máy đang chậm chậm mở ra, tựa như là đối mặt với kẻ thù. Lúc bước vào thang máy, trái tim của cô như treo ngược lên, như thể cái thang máy này là cái miệng của một con quái vật khổng lồ ăn thịt người vậy. Thế nhưng không có chuyện gì cả. Phong Đình và đống hành lý được đưa về nhà một cách bình an vô sự. Dư Tô rút chìa khóa mở cửa. Vừa hé cửa, giọng nói mừng rỡ của Hồ Miêu đã vang lên. Ê, hai anh chị đã về rồi. Bạch Thiên bỏ con chuột xuống, tiến lại giúp họ xách hành lý. Đường Cổ ngồi trên sofa, thong dong liếc nhìn hai người rồi chậm chậm cất tiếng. Này, về sao không gọi trước để chúng tôi lái xe đến đón cho tiện? Dư Tô mỉm cười. Thì chúng tôi muốn cho mọi người một bất ngờ đó. Trước đó họ cũng đã gọi điện về nhà báo tin mừng, nhưng không nói là bao giờ quay lại. Vương Đại Long và Hồng Hóa ở tầng trên nghe tiếng động, rời khỏi phòng nhìn thấy hai người, bèn chạy nhào xuống dưới nhà. Bạch Thiên hồ hởi lôi một chiếc vali lên bàn trà, mở khóa, nhìn đống quà mà hai người mua về. Tất cả mọi người đều ùa ra. Bạch Thiên lấy quà đặc sản đút cho mỗi người một miếng. Hồ Miêu hớn hở kêu lên, ôm con búp bê thủ công mặc trang phục dân tộc. Đường Cổ đứng cuối cùng đám người, bất lực lắc đầu cười, đúng là một đám trẻ danh. Vừa dứt lời, Bạch Thiên đã nhét quà vặt vào mồm của anh ta. Đường Cổ nhai mấy miếng nhướng mày, ngon đấy, thơm. Phong Đình và Dư Tô đứng bên cạnh, nhìn những người đồng đội thân thuộc mà trong lòng tràn ngập một niềm vui. Trong lòng của Dư Tô không khỏi thầm nghĩ, mọi người đều còn sống, thật là tốt. Nhận ra mình vừa nghĩ gì, Dư Tô bỗng nhiên sững sờ. Có lẽ là do lo lắng họ gặp chuyện bất chắc trong màn chơi số 14, cho nên cô mới nảy sinh ra ý nghĩ như vậy. Phong Đình đứng ở bên cạnh nắm tay cô, anh khẽ ho khan, nói với những người đồng đội đang ồn ào, tôi có chuyện quan trọng muốn thông báo cho mọi người đây. Bạch Thiên liếc nhìn hai người nói, không ăn, cảm ơn. Dư Tô đầu hiện dấu hỏi, Hồng Hóa thì nhóp nhép nhai thịt bò khô lúng búng. Anh Bạch Thiên bảo là không ăn bánh gato, ăn đặc sản thì được. Hồ Miêu bỏ quà xuống, cô tiến lại ôm lấy Dư Tô chân thành nói, này, dù là căn hộ của chúng ta chuẩn bị nồng nặc mùi yêu đương chô loét của anh chị đó, nhưng mà em vẫn chúc mừng. Chúc mừng hai người trăm năm hòa hợp sớm sinh quý tử. Dư Tô véo má một cái, sinh cái gì mà sinh, người ta hẹn hò chứ có phải kết hôn đâu. Đường Cổ chậm chậm nói, hai người lớn tuổi rồi, hẹn hẹn cái gì, có phải là mới quen nhau đâu. Ngày mai đăng ký kết hôn luôn đi, để tôi chở hai người đi. Dư Tô nói, anh bảo ai lớn tuổi. Vương Đại Long bóp chán, ơi phụ nữ ai cũng quan tâm đến vấn đề của tuổi tác là sao. Cảm giác bất an đã tan thành mây khói trong tiếng cười đùa của mọi người. Cứ như vậy cho đến tận khi Dư Tô và Phong Đình lên tầng 2 cất hành lý. Phong Đình xách vali lên giúp Dư Tô mở cửa phòng ngủ. Vừa định tránh ra để cho Phong Đình bước vào, cô vô ý liếc mắt qua khung cửa sổ ở trong phòng. Bất chợt trái tim của Dư Tô trùng xuống. Thấy Dư Tô đứng đờ ra trước ngưỡng cửa, Phong Đình hỏi, em sao vậy? Dư Tô sực tỉnh, cô lắc đầu, tránh đường cho anh. Xong xuôi, Phong Đình lại về phòng mình thu dọn đồ đạc. Dư Tô ngồi bên giường, xếp từng món đồ vào tủ quần áo. Cho đến tận khi xếp xong, cô vẫn ôm cảm giác lạ lùng lúc nhìn khung cửa sổ. Cô suy nghĩ trong thoáng chốc, rồi bước ra khỏi phòng, đưa mắt nhìn xuống nhà. Cô thấy mọi người vẫn đang ngồi dưới phòng khách. Cô bèn đi hỏi bốn người đã từng hoàn thành màn chơi số 14. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lúc trở về hiện thực, mọi người có cảm giác có gì lạ không? Sao nhìn thấy một số cảnh tượng, tôi tự nhiên lại cảm thấy căng thẳng muốn trốn tránh đó. Có chứ, Bạch Thiên nói, cảm giác này sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian. Đường Cổ gật đầu, tôi cũng vậy, phải đến ngày hôm qua mới hết đấy. Vương Đại Long cau mày, tôi thì nhẹ nhàng hơn, sau khi xuất viện, tôi chỉ nảy sinh cảm giác này duy nhất một lần, cho nên tôi cũng chả để ý. Hồng Hóa bảo, tôi thì không thấy gì, có lẽ do nằm viện quá lâu cho nên tôi không có cơ hội nhìn thấy cảnh gì gợi đến nhiệm vụ đó. Đến lúc xuất viện thì cảm giác thấp thỏm cũng biến mất. Dư Tô hỏi Bạch Thiên, sao trước đó anh không nói đến chuyện này? Bạch Thiên vừa ăn quà vặt vừa lắc lắc đầu, nó cũng chỉ là cái thứ cảm giác khó hiểu, giống như khi nhớ lại nội dung nhiệm vụ thôi, đâu có nhất thiết phải đề cập tới. Vậy sao? Dư Tô nói, chắc là vì tôi cả nghĩ quá đó. Lúc này Phong Đình đứng ở trên tầng 2 hỏi vọng xuống, này, mọi người đang nói cái gì vậy? Dư Tô ngẩng đầu nhìn lên, anh thì sao? Lúc hoàn thành màn chơi, anh có thấy căng thẳng khi chứng kiến một số cảnh tượng nhất định không? Phong Đình ngạc nhiên gật đầu, cũng có đôi ba lần. Dư Tô nhẹ nhõm hơn phần nào, vậy có nghĩa đây là di chứng của trò chơi sao? Nhưng không biết nội dung của màn chơi này là gì, tại sao khi kết thúc nó vẫn có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến người chơi như vậy. Nhưng sau lần này, Dư Tô cũng không còn nảy sinh cảm giác quái lạ đó nữa. Sáng ngày hôm sau, cô và Phong Đình lên đường đến thành phố G. Dư Tô vẫn nhớ địa chỉ của NPC Đầu Đinh. Anh ta nhờ cô đến thăm gia đình mình sau khi thoát khỏi màn chơi. Hai người đến thành phố G, bắt taxi tới chung cư Bạch Hạc. Tài xế đưa họ tới con đường khá gần chung cư. Họ xuống xe. Cạnh đó là một dãy các cửa hàng. Hai người ngô mua một ít sữa và hoa quả, giả làm bạn của Đầu Đinh, rồi bước vào chung cư. Tới trước cửa chung cư, Dư Tô nhìn cánh cổng cũ kỹ, sừng sững, bước chân bỗng nhiên khựng lại một nhịp. Phong Đình nheo mắt. Sao vậy? Lại là cảm giác đó sao? Dư Tô lắc đầu, cô nhìn chằm chằm cánh cổng. Không, lần này khác. Em chỉ cảm giác nơi này quen quen, dường như là trước đây em đã từng thấy đó. Phong Đình mỉm cười. Chung cư kiểu cũ thế này nhiều lắm. Chắc là em đã từng thấy chung cư nào đó na ná nơi đây. Dư Tô quay đầu chậm chậm, đưa mắt nhìn xung quanh một vòng. Cô càng nhìn lại càng cảm thấy ngờ vực. Tại sao cô cứ cảm thấy tất cả những thứ ở quanh đây đều rất quen thuộc? Theo lý mà nói, khi có mặt ở một nơi trước kia chưa từng bước tới, con người sẽ nảy sinh cảm giác xa lạ. Thế nhưng cô thì không. Thậm chí cô còn thấy vài điểm rất thân quen. Nếu như cố nghĩ sâu thêm, cô lại hoàn toàn không nhớ ra được mình đã từng bắt gặp cảnh này ở đâu nữa. Chuyện này thật là kỳ lạ. Tại sao cô lại cảm thấy nơi xa lạ này quen thuộc với mình như vậy? Chẳng lẽ nó đã từng xuất hiện trong trò chơi? Chúng ta đi nào. Phong Đình nắm tay cô. Dư Tô quay đầu lại, ngước mắt nhìn anh rồi gật đầu. Cô cùng Phong Đình tiến vào cổng chung cư. Lòng bàn tay của anh ấm áp khi khẽ khàng nắm lên ngón tay của cô. Nhiệt độ ấm nóng từ đầu ngón tay của Dư Tô lan ra, khiến cho trong lòng của cô phẳng lặng trở lại. Cô tặc cặt tạm thời gạt đi nỗi ngờ vực. Cả hai đều tiến về phía phòng bảo vệ, nhờ liên hệ với gia đình của anh chàng Đầu Đinh. Phong Đình cất lời. Chúng tôi là bạn cũ của con trai nhà họ. Nghe chuyện anh ấy cho nên chúng tôi mới đến gặp gia đình đó. Bảo vệ chung cư hiểu ngay, thở dài nói. Ấy, gia đình đó thật đáng thương. Vất vả lắm mới nuôi được một cậu con trai học đại học, rồi cứ thế mà mất con. Nghe bảo là cậu trai đó chết bất cả xác đó. Dư Tô đứng sau lưng của Phong Đình, trông ông bảo vệ thao thao bất tuyệt. Một đoạn ký ức vỡ vụn chợt xẹt qua trong đầu. Cô chợt hỏi. Hồi trước bác là bảo vệ trường y phải không? Đó chính là trường cấp 3 của cô. Gương mặt của người đàn ông lúc này hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh ông bảo vệ ngày ngày ngồi trong phòng uống trà trong ký ức của cô. Ông bảo vệ ngạc nhiên gật đầu. Đúng rồi, sao vậy? Cháu là học sinh trường y à? Cảm giác kỳ quái lại bộc phát. Dư Tô gật đầu. Vâng, không ngờ tốt nghiệp bao năm lại gặp được bác ở đây. Ông bảo vệ cười cười. Ờ, trùng hợp thật đó. Một người phụ nữ trung niên tiểu tụy bước ra từ tòa chung cư. Bà chậm chậm bước tới cổng, nhìn Dư Tô và Phong Đình. Dư Tô thấy bà ấy vươn tay gạt lệ. Người phụ nữ đứng ở cửa trước, ánh mắt của bà ấy đỏ lên, đưa mắt nhìn hai người một hồi, rồi bà mới hỏi. Cô cậu là bạn của Tiểu Thủy sao? Phong Đình gật gật đầu. Vâng, trước đó chúng cháu cũng khá là thân thiết. Nhưng về sau, vì công việc bận bịu quá, cho nên không còn liên lạc nữa. Giờ nghe tin chúng cháu mới đến gặp gia đình được. Mong là chúng cháu không có quấy rầy bác. Người phụ nữ lắc đầu gượng cười. Cảm ơn các cháu đã nhớ tới em đó. Chuyện cũng qua lâu lắm rồi. Ngoại trừ cô và bố nó ra, vẫn còn có người nhớ đến nó. Coi như là phúc phần của nó. Các cháu vào đi. Ông bảo vệ nghe vậy liền để cho họ vào. Phong Đình nắm tay Dư Tô tiến vào tòa chung cư theo người phụ nữ. Bước vào, cái cảm giác lạ lùng lại quen thuộc ào ào ập đến. Khung cảnh và cách bố trí phòng ốc ở chung cư không hiểu tại sao lại khiến cho Dư Tô thấy lạ lẫm. Trước đó mỗi một lần tới nơi nào mới mẻ, cô đều sinh cảm giác không thích ứng với một địa điểm lạ. Dù là đến một quán ăn mới khai trương, cô cũng vẫn cảm thấy có điều gì đó quái quái. Thế nhưng lần này cô không có cảm giác đó. Phong Đình quay đầu cười với Dư Tô, nắm tay bấm bấm vào lòng bàn tay của cô một cái. Dư Tô bật cười, tạm nén nỗi ngờ vực xuống. Có lẽ đây cũng là di chứng của trò chơi. Ngày hôm qua cứ thỉnh thoảng Dư Tô lại thấy căng thẳng sợ hãi, thậm chí có khi còn muốn trốn tránh. Nhưng hôm nay cô lại thấy cảnh tượng trước mắt rất đỗi quen thuộc. Vậy ngày mai, những ngày sau, cảm giác này liệu có biến mất hay không? Có lẽ chỉ cần chờ thêm một chút nữa, mọi thứ sẽ ổn lại thôi. Hai người đi theo người phụ nữ nọ lên tầng, tiến vào trong nhà. Phong Đình gửi người phụ nữ hoa quả và sữa. Bà Bạc bèn cảm ơn, nhận quà rồi để sang một bên. Bà tiến lại gần cái tủ nơi đặt ở góc nhà. Bà thở phào rồi khẽ gỡ tấm vải trắng phủ ở bên trên xuống. Dưới đó là một tấm vải ảnh đen trắng và có một ít hoa quả tươi. Đương nhiên Dư Tô biết người trong tấm ảnh, vừa nhìn thấy anh ta thì cảnh tượng đám quỷ nhi bò chi chít lên, rứt từng miếng thịt lại hiện lên trong đầu, làm cho Dư Tô rùng mình. Cô còn nhớ rõ nội dung của nhiệm vụ, chỉ quên mất là vài mẩu đối thoại của NPC với cô mà thôi. Dù nhìn thấy ảnh, cô cũng không tài nào nhớ nổi. Hai người tiến đến cúi đầu trước tấm di ảnh. Người phụ nữ đứng bên cạnh sụt sùi, giọng lẩm bẩm gì đó với con trai. Dư Tô an ủi bà ấy vài câu rồi một lát cũng rời đi cùng Phong Đình. Trên đường trở về, cô ngồi tựa đầu vào cửa xe, nhìn cảnh xe cộ lướt đi qua lại, cô nảy sinh một cảm giác quen thuộc, y như lúc trước. Dư Tô nhíu mày cố gắng nhớ, nhưng cứ dường như sắp sửa nhớ ra điều gì đó thì Phong Đình ở bên cạnh lại nắm lấy tay cô, hạ giọng nói: mấy ngày nay em cứ thấy là lạ, sao em cứ mơ màng suốt? Dư Tô lắc đầu không nói gì. Đừng nghĩ ngợi nữa, vài ngày là mọi thứ sẽ ổn thôi. Phong Đình kéo cô, cúi đầu nhìn cái nhẫn trên ngón tay, anh khẽ vuốt ve nó. Ứng dụng thật là buồn xỉn đó, chỉ cho có mỗi cái nhẫn. Khi nào về chúng ta mua hẳn một đôi, anh cũng muốn đeo nhẫn. Dư Tô cười cười, thế mà có nhiều người đàn ông kết hôn xong lại chẳng muốn đeo nhẫn. Anh chưa cưới mà đã muốn đeo sao? Phong Đình nhướng mày. Hoa Khôi trong đội cảnh sát bày tỏ tình cảm với anh mấy lần rồi đó. Anh là cái đồ tự luyến, có khi người ta chỉ tỏ ra tử tế với tất cả mọi người đó. Phong Đình siết tay cô. Em cứ ra vẻ không quan tâm đến anh suốt. Dư Tô bật cười. Cô quay sang ôm lấy Phong Đình. Được rồi, lát nữa xuống xe mình đi mua nhẫn. Sao trước đó em lại không biết là anh trẻ con như thế nhỉ? Phong Đình cốc đầu cô một cái. Bây giờ em có hối hận thì cũng muộn rồi. Sau khi xuống xe, hai người đi đến một tiệm vàng bạc ở gần đó. Dư Tô rất thích chiếc nhẫn mà trò chơi tặng, không muốn đổi. Cô bèn nhờ nhân viên tìm một chiếc có vẻ ngoài tương tự. Sau đó, họ cũng tìm ra một chiếc giống như vậy thật. Dù không phải giống hoàn toàn, thế nhưng mà để mà đặt cạnh nhau thì cũng có thể coi như là một đôi. Phong Đình quẹt thẻ trả tiền. Vừa cầm được cái nhẫn, anh đã bắt Dư Tô phải đeo cho mình. Ở trên đường về nhà, Dư Tô rút điện thoại, chụp một tấm ảnh tay nắm tay, gửi trong nhóm chat, khoe khoang tình cảm. Bạch Thiên bèn tuyên bố ngày hôm nay sẽ không nấu cơm cho họ ăn, bảo họ tự đi mà ăn bánh gato với giấm. Hai người ngồi trên xe, lấy điện thoại Dư Tô để trò chuyện với mọi người. Đường Cổ thò đầu vào nói: này, vậy khi nào đăng ký kết hôn? Vương Đại Long nói: ngày mai. Hồng Hóa: ngày mai. Hồ Miêu: ngày mai. Bạch Thiên: ê, một lũ bắt trước. Dư Tô thấy buồn cười, bèn bỏ điện thoại xuống. Phong Đình hỏi: thế khi nào chúng ta tổ chức lễ cưới? Đôi tai của Dư Tô nóng bừng cả lên. Anh cầu hôn như thế á? Trên xe taxi á? Tài xế không nhịn nổi mà bật cười. Liếc nhìn Phong Đình qua tấm gương chiếu hậu, nói với khẩu khí của một người từng trải: ấy cậu trai à, cậu làm như thế là không được rồi. Cậu phải về chuẩn bị kế hoạch chứ, phải khiến cô dâu của cậu thật bất ngờ chứ, phải vui vẻ thì mới lừa được người ta về nhà chứ. Phong Đình như cân nhắc điều gì đó, rồi sau đó nói: vâng, cảm ơn bác, để cháu nghĩ xem cháu nên lừa cô như nào. Ngày hôm sau, Dư Tô và Hồ Miêu đi chợ mua thức ăn. Lúc đi ngang qua một tấm biển hiệu, cảm giác bất an và căng thẳng lại đột ngột ập tới. Sau đó, cảm giác đó lại biến mất, y như Phong Đình đã nói. Phong Đình đã nộp đơn xin thôi việc, nửa tháng sau anh sẽ chính thức rời đơn vị. Trong khoảng thời gian này, Dư Tô có tham gia nhiệm vụ cùng những người chơi mới ở trong clan. Bọn họ cũng đã có danh tiếng trong giới những người chơi. Tính cả hai người mới gia nhập sau nữa, bây giờ hộ clan của họ tổng cộng có 9 người. Nhưng hội trưởng thì đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. 5 thành viên cũng lần lượt vượt qua màn chơi thứ 14. Tất cả thành viên đều sống sót, không có ai bỏ mạng cả. Cho dù có xét về tỷ lệ sống sót hay lượng người chơi có kinh nghiệm phong phú, thì cái clan nhỏ của bọn họ cũng đã là tiêu điểm trong giới người chơi. Dường như tên của họ xuất hiện trong mỗi một bài thảo luận trên các diễn đàn. Có người còn tìm tới tận cổng chung cư để xin tham gia gia nhập clan. Sau khi bàn bạc với nhau thì họ quyết định thành lập một clan phụ. Chỉ 7 người Phong Đình, Vương Đại Long, Hồng Hóa, Bạch Thiên Đường, Cổ Hồ Miêu và Dư Tô là thành viên nòng cốt. Tất cả những người muốn tham gia chỉ có thể làm người của clan phụ. Clan này được tạm thời quản lý bởi 2 thành viên mới. Dù sao dạo gần đây cũng không có quá nhiều chuyện quan trọng, Dư Tô và Vương Đại Long tiến hành lựa chọn các thành viên trong số những người chơi ghi danh. Bước đầu họ chọn ra người chơi phù hợp, rồi sau đó sẽ thử thách trí lực của người chơi. Cuối cùng là bài kiểm tra thể lực. Phần này do Bạch Thiên và Đường Cổ cầm đảm nhận. Dù cho có như vậy, bọn họ vẫn chọn tương đối thành viên, lập được hội có 13 người. Sau khi các thành viên mới gia nhập, điều Dư Tô nhắc nhở họ đầu tiên là nếu như phát hiện họ có hành vi uy hiếp tới tính mạng của người khác ở ngoài đời thật, cô sẽ lập tức tước ID trò chơi của họ. Các thành viên cũng đều đồng ý. Còn Dư Tô và Bạch Thiên thì bận bù đầu trong công việc. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, cho nên nó trôi qua rất nhanh. Những cảm giác sau khi rời khỏi màn chơi của Dư Tô không thấy xuất hiện nữa. Cuộc sống dường như đã trở lại bình thường. Tất cả mọi thứ nó y hệt như khi trước. Nó rất đỗi bình yên và tĩnh lặng. Chỉ cần phải chờ đến màn chơi cuối cùng là xong. Thoáng một cái đã qua nửa tháng. Hồ Miêu kéo Dư Tô ra ngoài dạo phố. Cô bảo có hãng quần áo mới ra bộ sưu tập, cô muốn đi mua ngay. Dư Tô cũng gọi cả Lâm Tiểu An. Lâm Tiểu An từng là bạn thân duy nhất của cô, nhưng từ khi bị cuốn vào trò chơi thì quan hệ giữa hai người cũng phai nhạt. Đặc biệt lần trước Lâm Tiểu An gặp tai nạn chính là vì mình, cho nên Dư Tô cũng không dám qua lại quá nhiều với Lâm Tiểu An. Lâm Tiểu An hẹn Dư Tô mấy lần, cô đều từ chối vì lý do bận việc. Dư Tô nghe rõ sự thất vọng của Lâm Tiểu An qua điện thoại, nhưng lúc đó Dư Tô cũng chẳng còn cách nào khác. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ chính mình tránh xa Lâm Tiểu An, cũng để giữ cho Lâm Tiểu An tránh xa những nguy hiểm. Hiện giờ clan của bọn họ đã có danh tiếng, bắt đầu phát triển mạnh. Nhiệm vụ của Dư Tô cũng sắp sửa kết thúc, có lẽ sẽ không còn gì nguy hiểm nữa. Nhận được điện thoại của cô, Lâm Tiểu An rất vui, đồng ý đến ngay. Lúc Lâm Tiểu An tới nơi, Dư Tô thấy bộ đồ công sở của bạn mới nhớ ra. Đáng lý hôm nay là ngày người ta đi làm, Dư Tô cảm thấy hơi áy náy. Không biết là mình nên bù đắp cho Lâm Tiểu An ra sao. Cũng may ở đây còn có cả Hồ Miêu. Ba cô gái tươi cười với nhau, bầu không khí trở nên nhanh chóng sôi nổi. Dư Tô phụ trách khoản trả tiền vụ đi chơi. Dù sao bây giờ cô cũng là người có tiền, rất nhiều tiền. Ba người dạo quanh trung tâm thương mại cả một buổi, đổi đồ mới từ đầu tới chân, tay xách theo túi lớn túi bé đi về. Sáng nay Lâm Tiểu An xin nghỉ để đi chơi với Dư Tô. Đến tận trưa, cô phải bắt xe trở về công ty. Dư Tô và Hồ Miêu bèn quay về nhà. Hồ Miêu đi trước mở cửa tiến vào, Dư Tô cầm cái túi đi sau. Vừa vào đến cửa nhà cô đã sững sờ. Ở sàn phòng khách phủ đầy những bảng giấy trang trí hoa văn. Không biết là bàn trà và sofa bị khiêng đi đâu. Thay vào đó là một chiếc bàn cỡ lớn bày kín ghế xung quanh. Đèn trần cũng được thay mới. Cửa phòng bếp đang đóng, nhưng cánh cửa này cũng đã biến thành gỗ từ bao giờ. Phải nhìn kỹ mới phát hiện ra, hóa ra đó là dùng giấy dán. Cả Cả cầu thang, cửa phòng trên tầng 2 và bờ tường đều được dán giấy, hoa văn gỗ, trông thoáng qua không phân biệt được thật giả. Trong phòng khách có mấy món đồ trang trí mới, trông lại hơi quen mắt. Dư Tô suy nghĩ một chốc mới nhớ ra khung cảnh này giống màn chơi đầu tiên của cô đến 6-7 phần. Cửa phòng ở trên tầng 2 được mở, Phong Đình mặc sơ mi trắng, Cúc mở đến chiếc thứ 3, từ từ bước ra ngoài. Cùng lúc đó Hồ Miêu giật lấy túi đồ trong tay của Dư Tô, lẻn vào trong bếp. Phong Đình chậm chậm bước xuống. Anh vừa đi vừa cười thật tươi, nói với Dư Tô. Anh xin lỗi, anh đã cố gắng lắm rồi. Anh chỉ làm được giống như thế này thôi. Dư Tô cũng đoán được là anh định làm gì. Cô vươn tay đóng cửa, đứng im một chỗ ngẩn ngơ không cử động. Phong Đình bước lại gần, cầm lấy hai tay cô, cúi đầu nhìn vào trong mắt cô thật sâu và trầm giọng nói. Đó là nơi chúng ta gặp mặt lần đầu tiên. Dù không phải là ký ức tốt đẹp gì, nhưng đối với anh nó luôn có ý nghĩa. Anh không nghĩ được ra cách lãng mạn nào cả. Đây là đường cổ gợi ý. Nói chung trước đó em chưa từng đồng ý ứng dụng, đã buộc em phải lấy thân phận là hôn thê của anh. Còn bây giờ thì sao? Em đồng ý chứ, Tiểu Ngư? Em đồng ý làm vợ anh chứ? Dư Tô không thốt lên lời. Phong Đình nhìn cô. Em chỉ có hai sự lựa chọn. Một là chuyển hộ khẩu vào sổ hộ khẩu của anh, hai là để anh nhập hộ khẩu vào nhà em. Em phải chọn một. Dư Tô cạn lời. Lúc này cửa phòng bếp hé mở, Bạch Thiên thò đầu ra, khẽ khàng thả cái lồng chứa một cặp vẹt xuống đất, rồi lại rụt đầu lại. Phong Đình búng tay, cặp vẹt cao giọng kêu lên. Đồng ý đi, đồng ý, đồng ý đi, đồng ý. Cầu hôn kiểu gì vậy? Dư Tô muốn bật cười, cô ho khan, nén không cho mình cười thật to. Cuối cùng cô gật đầu. Được, em đồng ý. Phong Đình khẽ vươn tay ôm cô vào lòng. Lúc này cửa phòng bếp bật mở, mọi người ầm ĩ nhào ra. Anh cúi đầu khẽ hôn lên môi cô. Cái ôm của anh càng lúc càng chặt, nụ hôn nhẹ nhàng dần dần sâu đậm. Dư Tô vừa ngượng, vừa căng thẳng trước sự trêu ghẹo của đám bạn, đến nỗi gần như không thể thở nổi. Niềm hạnh phúc ngọt ngào giống như là một làn nước ấm bao phủ lấy cô. Nhưng lúc này đây, chiếc nhẫn trên ngón tay áp út trên tay trái đột nhiên nóng bừng lên. Dư Tô không kiềm nổi mà kêu lên khe khẽ. Cô đẩy Phong Đình rồi cúi đầu rút cái nhẫn. Lúc tay Dư Tô chạm vào cái nhẫn thì cảm giác đó tan biến, chỉ để lại một dấu đỏ trên tay, chứng minh cho cô biết chuyện khi nãy không phải là ảo giác. Sao thế này? Dư Tô nhìn chằm chằm vào vết đỏ mà sững sờ. Phong Đình nắm lấy tay cô. Lạ thật, chẳng lẽ cái nhẫn này có chức năng gì đặc biệt? Em có đau tay không? Dư Tô lắc đầu. Em không sao, không đau nữa rồi. Lúc nãy thấy như là phải bỏng, nhưng không đến mức đau lắm. Nhưng sao lại như thế? Thấy ở bên ngoài có chuyện, những người còn lại trong bếp cũng bước ra. Đường Cổ bước tới trước, nhìn ngón tay của Dư Tô. Đúng là phần thưởng trò chơi tặng không phải là vật tầm thường, nhưng sao nó lại khiến cho chủ nhân của mình bị thương nhỉ? Vương Đại Long cũng nhìn Phong Đình. Hình như lúc trao phần thưởng không thấy có thông báo gì về tác dụng của đạo cụ. Phong Đình lắc lắc đầu. Đúng vậy, không có. Ê, để tôi xem thử xem nào. Bạch Thiên vươn tay về phía Dư Tô. Dư Tô đưa nhẫn, Bạch Thiên cầm lấy xỏ thử vào tay mình để xem mình có bị bỏng hay không. Thế nhưng lạ thay, cái nhẫn vừa động vào ngón tay của Bạch Thiên thì động tác tay của anh ta cũng khựng lại. Bạch Thiên nhíu mày. Hồng Hóa liền vội vàng hỏi. Ê, sao vậy? Sao vậy? Bạch Thiên nhìn mọi người. Không đeo được. Tôi có cảm giác như là bị thứ gì đó nó cản lại đó. Xong, anh bèn đưa chiếc nhẫn cho Vương Đại Long đứng ở bên cạnh. Vương Đại Long cũng thử rồi thốt lên kinh ngạc. Đúng là không đeo được thật này. Sao cái nhẫn này nó lạ vậy? Đường Cổ thử xong cũng nhíu mày. Có vẻ như chỉ chủ nhân là người được tặng cái nhẫn này mới được quyền đeo. Nói xong, anh ta trả cái nhẫn cho Dư Tô. Hiện vẫn chưa hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là sao. Tốt nhất là đừng nên đeo cố để tránh có việc không hay. Dư Tô gật đầu, nhìn cái nhẫn trong tay mà trong lòng ngờ vực. Cô đeo cái nhẫn này cũng khá lâu rồi, thế nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống như vậy. Hơn nữa, Dư Tô ngẩng đầu, cái nhẫn này là quà của ứng dụng, cũng có thể coi là đạo cụ. Vậy không biết liệu nó có sử dụng được ở ngoài đời thật không nhỉ? Đúng thực đạo cụ, miễn tử sẽ phát huy tác dụng sau khi trò chơi thất bại, còn người chơi sẽ được đưa về hiện thực, giúp người chơi tránh thoát khỏi cái chết. Vương Đại Long nói, phần thưởng, nhưng mà màn chơi cuối cùng có tác dụng ngoài đời thực thì cũng không phải là chuyện gì lạ. Chắc hẳn là nó phải có hiệu quả rất mạnh. Có khi trong màn chơi số 14, cái nhẫn này đã giúp cô. Dư Tô nghe vậy bèn hồi tưởng lại, nhưng không thể nhớ được nội dung của màn chơi, mà còn khiến cho cảm giác sợ hãi bị chôn vùi dâng lên. Thôi được rồi, mọi người đừng băn khoăn nữa. Hồ Miêu lớn tiếng nói, bây giờ đến lúc chúng ta phải ăn mừng chứ. Không bao lâu nữa còn được uống rượu mừng cỗ đó. Rồi chớp mắt thôi, chúng ta sẽ biến thành cha mẹ nuôi. Dư Tô quay sang, này người chị em, cô hơi cả nghĩ rồi đấy. Phong Đình cười cười, vậy em định khi nào gọi điện báo cho bố mẹ, hay là để anh qua nói chuyện đàng hoàng? Bạch Thiên nói, uầy uầy, lại ngửi thấy mùi yêu đương chua loét cả lên rồi. Hồng Hóa cũng phối hợp, lấy tay phẩy phẩy trước mũi. Chuyện chiếc nhẫn được tạm gác lại, mọi người vừa cười vừa nói, vừa gỡ đám đồ trang trí ra, trả lại nguyên trạng cho căn phòng. Dư Tô lúc này nằm bò trên thang, vừa xé giấy dán tường vừa nghĩ, biết trước thế này thì cũng chẳng đòi được cầu hôn, cuối cùng thành ra mình phải đi dọn, đúng thật là tự mua việc vào người. Hai ngày sau, Dư Tô và Phong Đình về nhà bố mẹ. Phong Đình chính thức đến thăm hỏi với thân phận là bạn trai của cô. Biết hai người chính thức yêu nhau, trông ở bên ngoài ông Dư mặc dù rất bình tĩnh, nhưng sau đó bảo bà Dư, đêm hôm ấy nó thật lòng chứ ông vui đến mức chả ngủ nổi, cứ kéo vợ thủ thỉ bàn chuyện về Phong Đình con rể tương lai, còn dục bà Dư ngày hôm sau sẽ hỏi anh thêm vài chuyện. Bà Dư thì khỏi phải nói, đã ưng Phong Đình ngay từ đầu. Hôm sau bà chỉ hỏi anh một câu, khi nào thì cưới, hay là để mẹ giúp mấy đứa chọn người đẹp. Dư Tô vừa bất lực vừa buồn cười, mẹ cô chỉ sợ là con gái không lấy được chồng. Bà Dư nói là làm ngay, bà gọi điện hỏi mấy người bạn thân, tìm một ông thầy nghe nói là đáng tin lắm, gửi bát tự hai người cho ông xem, chọn ra mấy ngày đẹp. Ngày gần nhất là ngay tuần tới, ngày tiếp theo là 3 tháng nữa hoặc là nửa năm nữa. Dư Tô bàn với Phong Đình thấy kiểu gì cũng phải đợi 3 tháng đến nửa năm. Trở lại chung cư, ngoại trừ cuộc sống hàng ngày của họ chuyển sang nhịp sống ngọt ngào của một cặp tình nhân, thì mọi chuyện vẫn vậy. Ngoại trừ Hồ Miêu, mọi người đều hoàn thành màn chơi thứ 14. Tháng ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, dù rằng thỉnh thoảng họ cũng giúp những thành viên bên hội phụ hoàn thành các màn chơi, nhưng vẫn thấy thật là buồn chán. Cuối cùng mấy người mới cùng đi kinh doanh cùng với Đường Cổ, còn đến thăm cửa hàng đồ của anh ta để mở rộng tầm mắt. Bọn họ học được rất nhiều điều, thậm chí còn Bạch Thiên chuẩn bị sắn tay đi trộm mộ, nhưng cũng may có nguyên tắc là không được phạm pháp cản anh lại. Cuộc sống của mọi người chậm rãi trôi qua cứ như vậy, từng ngày một. Còn về chuyện chiếc nhẫn, phải hơn nửa tháng sau Dư Tô mới lấy nó ra khỏi ngăn tủ, thử đeo một hai hôm thấy không có vấn đề gì mới yên tâm đeo tiếp. Sau đó là kết hôn cùng với Phong Đình. Dù thời gian chính thức yêu nhau rất ngắn, nhưng cả hai biết nhau đã lâu, cho nên cũng không đến mức. Hai người bàn nhau sẽ mua đủ thứ, nhưng toàn là Phong Đình nghe Dư Tô nói, thỉnh thoảng mới đề xuất ý kiến, không hẹn lại đều trùng khớp với Dư Tô. Bọn họ mua một căn nhà ở trong thành phố, không lớn như những căn chung cư đang ở, 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng sách, kiểu căn hộ điển hình. Với hai người mà nói thì căn hộ này vừa đẹp, mà quan trọng là nó còn gần khu chung cư cũ. Trong khoảng thời gian này, Dư Tô cũng không còn bị những cảm xúc kỳ quái như lúc vừa mới chơi xong nữa. Đúng như mọi người nói, tất cả đều đã kết thúc, không cần phải cố nhớ lại. Nó không còn ảnh hưởng gì đến cô nữa. Đối với họ bây giờ, cả ứng dụng đã mất đi sức nặng. Dù sao còn rất lâu nữa mới đến màn chơi tiếp. Mà Phong Đình đã nói nhiệm vụ cuối cùng không khó. Nội dung của màn chơi là biến thành ma, báo thù cho chính mình. Đường Cổ đã từng nói đây là món quà mà trò chơi dành cho người chơi có thể sống sót đến sau cùng. Tạm thời bố mẹ Dơ cũng chuyển tới. Gần đây, ông bà thuê một tòa nhà khác trong khu để giúp đỡ Dư Tô và Phong Đình chuẩn bị chuyện cưới xin. Sau gần một tháng dày công chuẩn bị, ngày kết hôn cũng đã tới. Dư Tô và Phong Đình chọn ngày đẹp đi đăng ký kết hôn. Tiếp theo chỉ cần cử hành hôn lễ. Biến cố lại xảy ra chính trong ngày cưới. Trời tờ mờ sáng, Dư Tô đã phải dậy, thay váy cưới rồi ngồi trước gương để cho thợ trang điểm bôi chát lên mặt, làm một lớp trang điểm thật đậm và thật xinh đẹp. Phù dâu là Lâm Tiểu An ngồi bên cạnh, trông Lâm Tiểu An còn phấn khởi hơn cả Dư Tô, cười cười nói với Dư Tô không dứt, vừa nói lại vừa bùi ngùi. Tớ vẫn còn nhớ năm ấy tớ với cậu hẹn nhau đi dạo phố, tự nhiên có một người. Nói đến đây, Lâm Tiểu An thấy cảm thấy nhắc lại chuyện vào ngày vui thì không hay lắm, bèn bỏ qua mà nói tiếp. Khi đó, cậu và anh ấy kéo nhau ra nói chuyện một hồi. Tớ còn cảm giác chắc chắn là cả hai có gì mờ ám. Ai ngờ lại chuẩn bị đã cưới nhau rồi. Nghĩ lại vẫn thấy chuyện chỉ như mới đây. Dư Tô nhìn Lâm Tiểu An qua gương. Đúng vậy, tớ cũng chẳng ngờ được. Đó chính là lần đầu tiên cô tham gia trò chơi. Vì muốn sống mà cô bấu chặt lấy Phong Đình nịnh nọt. Một câu xếp, hai câu xếp. Khi hoàn thành nhiệm vụ, cô chỉ muốn quên cái chuyện xấu hổ đó đi thật nhanh. Khi ấy cô nghĩ, sau khi màn chơi kết thúc, họ cũng sẽ trở thành những người xa lạ, không còn cơ hội gặp lại. Nào ngờ vừa trở về hiện thực đã lại chạm mặt nhau như vậy. Về sau lại càng có duyên hơn. Rõ ràng là cô gặp Vương Đại Long để bàn chuyện tham gia nhập hội. Nào ngờ Vương Đại Long lại quen Phong Đình. Đây chính là mối nghiệt duyên, có muốn tránh cũng chẳng được. Cửa phòng bị đẩy ra, Hồ Miêu hí hửng cười gian bước vào rồi quay đầu ra ngoài vẫy tay. Anh làm gì vậy? Vào đây, nhanh lên. Người đứng ở ngoài không bước vào. Hồ Miêu đợi một lát rồi dậm chân. Giời ơi, làm cái gì mà phải ngượng. Đi vào đây, để cô dâu nhìn một cái. Dư Tô quay đầu nhìn ra cửa, thấy một cô phù dâu cao to lừng lững bước vào. Lâm Tiểu An ngẩn ra rồi bật cười khanh khách. Hồ Miêu khẽ ho cố nhịn. Chúng ta thiếu mất một chân phù dâu, cho nên bốn người bọn họ phải rút thăm. Thế là trúng ngay anh ấy. Hồng Hóa ngẩng đầu khóc không ra nước mắt, kéo bộ đồ phù dâu nhỏ hơn người mình hai size, nhìn Dư Tô bằng vẻ tội nghiệp. Sếp đại phu nhân, cứu tôi với. Dư Tô nhịn cười đến mức đỏ bừng cả mặt, cuối cùng không nén nổi nữa mà phải phì cười. Đến cả cô thợ trang điểm cũng không nén nổi mà bật cười ha hả. Tiếng cười ở trong phòng vang ra. Bà Dư lúc này mặc đồ hỉ đi tới, còn chưa vào phòng, nghe tiếng nhốn nháo bà đã hỏi: Mấy đứa cười gì mà vui vậy các con? Vào phòng thấy Hồng Hóa, bà ngẩn ra mấy giây rồi lại bình tĩnh bước ra ngoài. Vài giây sau thì có tiếng cười vang của bà từ phòng kế bên. Hồng Hóa ngửa mặt lên trời, thở dài, vỗ đầu bất lực. Sao tôi lại xui xẻo thế này chứ? Dư Tô nhìn đám lông chân ở dưới váy của Hồng Hóa mà khóe miệng run run. Không sao đâu, một lát nữa tôi sẽ khiến cho mọi người phải xui xẻo theo đó. Cho đến khi Phong Đình ăn vận chỉnh tề, dẫn theo ba chú rể, dáng vẻ đường đường chính chính đi tới, đã thấy hai phù dâu cùng với một phù dâu giả đang đứng chặn ở trước cửa. Hồng Hóa đi đầu tiên, ngẩng đầu ưỡn ngực trong tiếng cười của mọi người, dõng dạc nói: Các chị em, chúng ta cùng lên nào. Hồ Miêu và Lâm Tiểu An đi đằng sau, nâng ba chiếc váy lên bằng cả hai tay. Cô dâu bảo rồi, muốn rước dâu thì cũng được đấy, nhưng cả dàn phù rể phải mặc váy. Ba phù rể cạn lời. Phong Đình quay đầu nhìn họ nhướng mày. Này, chúng ta là anh em phải không? Bạch Thiên lắc lắc đầu. Không, không phải. Không anh em huynh đệ gì cả. Đường Cổ thở dài. Thôi, tạm biệt. Vương Đại Long nghiến răng. Tránh ra, để tôi, để tôi. Bạch Thiên vỗ vai cậu ta. Chỉ có cậu là nghĩa khí. Hồng Hóa cười tít mắt, khoanh tay trước ngực, đứng cùng hai người chị em. Cậu ta cong tay hình thình hoa lan nói. Cô dâu bảo, tất cả mọi người nhớ. Cuối cùng ba phù rể phải mặc ba chiếc váy chật ních để lộ đám lông chân lần lượt tiến vào. Đường Cổ mặc váy trắng đứng ở trước cửa, cười híp mắt. Nếu như dám chụp ảnh thì đừng ngại nghĩ đến chuyện sống tiếp với tôi đấy. Hồ Miêu vừa rút điện thoại nghe vậy chụp đánh tách một cái. Trong bầu không khí vui mừng, Dư Tô xuôn sẻ lên xe hoa tiến thẳng về hội trường đám cưới. Đương nhiên trước khi ra ngoài thì bốn chàng trai cao to lực lưỡng đã thay váy. Có trêu thì cũng là người nhà mình trêu, chứ không được để người ngoài cười chê. Trước đó, bọn họ cũng đã diễn tập trước, lễ cưới diễn ra vô cùng trang trọng. Không ai dám trêu chọc gì. Ở bên nhà trai, không có người thân nhưng lại rất đông đồng nghiệp tới dự. Ngoài ra còn có những người chơi anh em quen biết qua nhiệm vụ. Người nhà Dư Tô lại khá đông nhưng không có bạn bè. Có điều vài người ở bên clan Dương Quang cũng đến góp mặt. Bọn họ coi như là bạn bè của cả hai bên. Lễ cưới của hai người vừa trang trọng lại vừa lãng mạn, được cử hành suôn sẻ cho đến tận khi trao nhẫn. Trong sự chứng kiến của bạn bè người thân hai bên, cặp vợ chồng đứng ở trên bục. Phong Đình cúi đầu mỉm cười nhìn Dư Tô. Anh cầm nhẫn lên chậm chậm xỏ vào ngón áp út của cô. Dư Tô thoáng rũ mắt. Cô vừa cảm thấy ngọt ngào, vừa có chút căng thẳng. Từ nay trở đi họ đã chính thức là vợ chồng. Sau đó cả hai sẽ còn cả một quãng đời dài ở phía trước. Không biết những tháng ngày về sau trôi qua liệu có thuận lợi hay không. Không biết là ở bên nhau lâu họ có bắt đầu cãi vã vì những chuyện vặt hay không. Trong chớp mắt, biết bao những suy nghĩ linh tinh lướt qua trong đầu cô. Giây sau, cô thấy Phong Đình cầm nhẫn dừng lại trước ngón áp út của cô. Dư Tô không hiểu liền hỏi, sao vậy? Phong Đình cười hạ giọng, sao lại là chiếc nhẫn này? Cặp nhẫn mình mua đâu? Dư Tô ngẩn ra. Em thích cái này hơn, có sao không? Nhưng cái nhẫn này không phải là một cặp với anh đâu. Phong Đình nhìn cô, vẻ tủi thân hiện ra giữa hàng lông mày. Dư Tô bất lực cười. Nhưng bây giờ không đổi được nữa rồi. Chiếc kia vẫn đang ở nhà. Đeo cái này trước, khi nào em về rồi em thay. Phong Đình im lặng một lúc. Anh cúi đầu nâng bàn tay còn lại của cô lên, dùng chính ngón tay của cô chạm vào cái nhẫn, rồi đeo nhẫn vào cho cô với một tư thế kỳ quặc. Thấy vậy, Dư Tô thoáng ngạc nhiên. Sau đó cảnh tượng xảy ra 3 tháng trước mà Dư Tô gần như đã quên hiện ra trong đầu. Khi đó những người đã thử, thế nhưng không ai đeo được cái nhẫn này cả. Thế nhưng Phong Đình cũng là người khác hay sao? Ban đầu, ngay trước khi bị kéo vào trò chơi, không phải chính tay anh đã đeo nhẫn cho cô hay sao? Dư Tô sững sờ, ngước mắt nhìn chằm chằm gương mặt của Phong Đình. Cô trầm giọng, sao anh lại đeo nhẫn cho em như thế này? Phong Đình khẽ cười như không hề ý thức được. Em đang nói gì vậy? Đến lượt em kìa. Khách khứa ở bên dưới đã bắt đầu xì xào, có vẻ như đang thấy lạ. Không biết tại sao cặp vợ chồng ở trên bục lại trao nhẫn lâu như vậy. Đứng ở trên bục cũng không tiện nói nhiều. Dư Tô liếc mắt nhìn chiếc nhẫn nam, chậm chậm vươn tay cầm lấy, rồi chậm rãi đeo cho Phong Đình. Nhưng nỗi ngờ vực ở trong lòng cô không hề vơi. Sau khi trao nhẫn xong, khách khứa lại bắt đầu trêu đùa thi nhau, kêu lên hôn đi hôn đi. Phong Đình quay đầu nhìn họ. Lúc quay trở về, anh nhìn Dư Tô với ánh mắt tràn đầy xúc cảm. Anh đưa tay sờ lên mặt cô, chậm chậm cúi đầu hôn lên môi cô. Dư Tô đang không còn lòng dạ nào. Khi cái hôn nhẹ nhàng kết thúc thì trong lòng của cô cũng tràn đầy những nghi vấn. Cho đến khi mời rượu, cô vẫn trong trạng thái lơ đãng, mất tập trung. Cái nhẫn trên ngón tay cứ như là một cây kim đâm vào tim cô, liên tục nhắc nhở cô chuyện vừa xảy ra ban nãy. Tại sao lại thành ra như vậy? Cho đến tận khi lễ cưới kết thúc, trời đã ngả sáng, khách khứa đã lục tục ra về, Dư Tô vẫn không cởi bỏ được nỗi nghi ngờ ở trong lòng. Cô buộc phải nói chuyện với Phong Đình, hoặc nói đúng hơn là để anh thử tự thử lại. Bọn họ được các đồng đội đưa về phòng tân hôn, sau đó mọi người nhao nhao bỏ đi. Trước khi đi, tất cả cùng bỏ lại một câu sớm sinh quý tử. Bị bọn họ đùa như vậy mà Dư Tô thậm chí còn không đỏ mặt, bởi vì thực sự bây giờ cô chẳng còn lòng dạ đâu. Khi mọi người đã về hết, ở trong phòng chỉ còn lại một mình họ, Dư Tô lập tức tháo nhẫn đưa cho Phong Đình đang cởi áo khoác. Anh đeo nhẫn lại cho em xem nào. Phong Đình máng cái áo khoác lên, quay đầu nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay cô, nhíu mày. Tại sao? Có phải anh không thể đeo cho em không? Dư Tô hỏi. Lông mày của Phong Đình càng cau chặt hơn. Anh im lặng nhìn vào mắt cô. Một lúc lâu sau mới chậm chậm tiến lại, ngồi sóng vai với cô ở bên giường. Sau đó anh hít sâu một hơi. Có chuyện này anh luôn muốn nói với em. Dư Tô nhìn anh, đợi anh nói tiếp. Anh nhìn Dư Tô. Có như lúc em nghi ngờ quá nhiều. Có lẽ là do đã từng trải qua những màn chơi khác, quá khắc nghiệt cho nên em mới có thói quen như vậy. Nhưng tốt nhất là đừng đem những thói ấy ra hiện thực. Nếu không nó sẽ gây ra những mâu thuẫn không đáng có đâu. Ví dụ như hôm nay, chỉ vì một động tác vô tình của anh trong lúc trao nhẫn cho em, em lại bắt đầu nghi ngờ anh. Vậy thì làm sao chúng ta có thể sống cả đời với nhau được? Anh rất lo đó. Không biết về sau, nếu như nghe điện thoại trước mặt em, liệu em có nghĩ là anh đang ngoại tình hay không? Phong Đình vươn tay nắm lấy tay cô, trầm giọng nói. Tiểu Ngư, chúng ta hãy ở bên nhau thật hạnh phúc, phải tin tưởng nhau hơn, có được không? Vẻ mặt của anh rất chân thành và tha thiết. Trong ánh mắt của anh là tình cảm đan xen cùng với sự bất lực, dường như lúc này đang rất thất vọng với Dư Tô vậy. Trái tim của Dư Tô như trùng xuống. Bọn họ đã xảy ra mâu thuẫn ngay từ ngày đầu tân hôn, nhưng cô bắt buộc phải biết chân tướng của chuyện này. Dù Phong Đình có nói gì thì cô cũng phải kiểm chứng một lần. Cô cũng không biết tại sao nữa. Trong lòng cô thoáng có cảm giác cái chuyện này trông thì vô cùng nhỏ nhặt, nhưng thực chất nó lại rất quan trọng. Dư Tô cúi đầu rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của anh. Cô thoáng có cảm giác không muốn nhìn anh nữa, chỉ cúi đầu nhặt cái nhẫn đặt vào tay anh, chậm chậm nói. Lần này thôi, chỉ một lần thôi đấy. Về sau em sẽ không bao giờ nghi ngờ nữa đâu. Phong Đình siết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay in hẳn dấu đỏ. Anh quay người đặt cái nhẫn lên chiếc chăn đỏ rực sau lưng mình. Anh ra ngoài một lát. Không chờ Dư Tô đáp lời, anh đã bước thẳng ra ngoài. Anh cởi áo khoác, chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng. Anh vẫn hệt như lần đầu Dư Tô thấy anh cao ráo và đẹp đẽ như vậy. Nhìn bóng lưng anh bước ra khỏi nhà mà Dư Tô bật cười. Cô nhìn anh chằm chằm nói. Anh không phải né tránh đâu, em biết kết quả rồi. Nếu anh thực sự có thể đeo nhẫn cho em thì đã không phải lấy cớ. Cô cầm chiếc nhẫn xỏ vào ngón tay, rồi chậm chậm đứng lên, nhìn bóng lưng người đàn ông trước ngưỡng cửa mà giọng lạnh lẽo. Em vẫn đang ở trong trò chơi. Em chưa hề hoàn thành nhiệm vụ, phải không? Phong Đình không quay lại, cũng không đáp. Dư Tô cắn môi bước về phía anh. Cô túm lấy tay anh kéo anh quay lại đối diện, nhìn thẳng vào gương mặt của anh. Cô cắn răng. Sao anh không nói gì? Anh trả lời em đi. Em nói có đúng không? Phong Đình cúi đầu, anh vươn tay định vuốt ve gò má cô, nhưng Dư Tô lại nghiêng đầu né tránh. Cô bật cười nói, em hiểu rồi. Sự căng thẳng bất an và cảm giác quen thuộc ban đầu chính là gợi ý của trò chơi. Nhưng gợi ý đó chỉ tồn tại trong vài ngày ngắn ngủi, sau đó biến mất. Khoảng thời gian sau đó, em chỉ có thể tự tìm manh mối, sau đó chắp ghép với những cảm giác ban đầu, mới phát hiện ra là mình chưa từng rời khỏi trò chơi. Phong Đình cong môi, ánh mắt nhìn cô vừa bất lực nhưng cũng đầy vẻ cưng chiều. Em ấy, lúc nào em cũng nghĩ mọi chuyện theo hướng phức tạp như vậy. Nhiệm vụ của em kết thúc rồi, Anh chỉ không thích em cứ nghi ngờ như thế này thôi. Anh thấy đến anh, em cũng không tin, cho nên anh mới không vui như vậy. Anh định ôm Dư Tô vào lòng, nhưng cô lùi về đằng sau một bước. Cô lắc đầu. Anh đừng nói dối, tôi không ngu như vậy đâu. Những chuyện vặt vãnh trước đó đều có thể lấy cớ cho qua, nhưng hôm nay anh không đeo nhẫn được cho tôi, cũng không dám thử lại. Điều này đã chứng minh. Anh nói tôi nghe xem, bây giờ tôi có nên giết hết lũ giả dối các người ấy không? Bàn tay của Phong Đình sững sờ, anh buông tay xuống, sau đó khẽ rũ mắt nhìn cô. Tiểu Ngư, em đừng kích động. Vẻ mặt của anh thoáng đau khổ. Dư Tô nhíu mày lạnh giọng, tôi đang rất bình tĩnh đấy, tôi không kích động một tí nào đâu. Phong Đình thở dài, em nghĩ tất cả mọi chuyện bây giờ là giả sao? Vậy em có dám chắc cái hiện thực sau khi em rời khỏi đây là thật không? Nói cách khác, làm sao em biết được thế giới em đang sống suốt bấy lâu nay là thật? Thế giới thật sự liệu có tồn tại thứ phi lý như cái trò chơi này hay không? Làm gì có trò nào có thể đẩy mọi người đến một thế giới khác trong chớp mắt để làm nhiệm vụ? Làm gì có trò chơi nào có thể cưỡng chế con người ta tự sát? Dù trong trò chơi đã trôi qua bao lâu, thì ở ngoài hiện thực mới chỉ trong chớp mắt. Em cảm thấy những thứ này là khả năng là thật hay không? Em nói anh nghe xem. Dư Tô thấy cảm giác lạnh lẽo dâng lên từ trong lòng. Cô nhìn Phong Đình, nhìn chằm chằm, khó khăn cất tiếng. Rốt cuộc là anh muốn nói gì? Phong Đình mỉm cười. Ngay từ lúc bắt đầu, ngay từ chính lúc bắt đầu, tất cả bọn anh đã không tồn tại trong thế giới thật của em. Nếu em cứ khăng khăng đòi bỏ đi, đương nhiên là em có thể giết bọn anh, nhưng thế giới thật đó chỉ còn lại một mình em. Còn lại một mình em mà thôi. Em đã chán ngán cuộc sống tầm thường tẻ ngắt của mình, cho nên vào một đêm em đã mơ một giấc mơ. Em mơ thấy mình tham gia trò chơi thay đổi cuộc sống nhạt nhẽo. Nếu em thua, em sẽ tỉnh dậy. Nhưng cho đến bây giờ em vẫn chưa từng thất bại. Thế cho nên... Anh thôi đi, anh đừng có bày trò nữa. Dư Tô ngắt lời. Tôi không tin những lời nhăng quậy của anh đâu. Sau khi rời khỏi trò chơi, mọi người đã nói là giả. Vậy chắc chắn lời anh nói là giả. Em vẫn không hiểu. Phong Đình cười khổ. Thứ bọn họ nói là giả không phải những điều em trải qua trong màn chơi này. Bọn anh đều là những nhân vật trong giấc mơ của em, là ảo ảnh tiềm thức của em tạo ra. Còn thứ bọn họ nói là giả chính là tiềm thức đang mách bảo. Trò chơi này em một mực tin là giả. Nếu không tại sao chúng ta lại có duyên với nhau như vậy? Có duyên đến mức em tình cờ quen một người, vừa hay cũng lại chính là anh. Dư Tô không tin. Cô chậm chậm lắc đầu. Nhìn Phong Đình, cô lùi về đằng sau từng bước một. Lùi vào phòng khách, cô chạy vào bếp rút con dao sắc nhất ở trên kệ bếp. Phong Đình bước ra khỏi phòng ngủ đau khổ nhìn Dư Tô. Em thực sự muốn rời khỏi anh và mọi người hay sao? Vậy anh chỉ có thể hy vọng rằng khi tỉnh dậy em sẽ không hối hận, không đau khổ, cũng không tuyệt vọng vì đã đánh mất bọn anh. Anh mong em quên đi tất cả những chuyện hiện tại. Hãy sống sót, sống thật hạnh phúc. Bởi vì dù chỉ có thể tồn tại trong giấc mơ của em, anh cũng thật sự yêu em. Tiểu Ngư, hãy sống sót. Ba chữ này xuất hiện trong lời của Phong Đình, cũng chính là luật chơi của Dư Tô. Cô ngẩn ngơ. Chợt cô cảm thấy lời của Phong Đình thế nào lại trùng với luật chơi. Nếu như hãy sống sót trong luật chơi có nghĩa là như vậy thật thì sao? Dư Tô khó khăn nuốt nước bọt. Cô cầm dao chậm chậm bước tới. Phong Đình cười cười với cô. Khi cô chỉ còn cách anh hai bước, anh mới nói, trước khi em giết anh, em có thể ôm anh thêm một lần nữa không? Một lần, một lần thôi, được không? Dư Tô không nói gì. Cô nhìn người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trong mắt. Trong lòng cô rối như mớ bòng bong. Phong Đình bước lại cẩn thận nhìn sắc mặt cô, rồi vươn tay khẽ vịn vai cô, kéo cô vào trong ngực. Vài giây sau, anh buông tay cúi đầu. Nếu có thể, anh thực sự mong em không bao giờ nhận ra đây là giả. Thế nhưng có vẻ em đã quyết. Hãy nhớ lời anh nói, lúc tỉnh dậy đừng đau khổ vì bọn anh, đừng vì đánh mất những kẻ trong giấc mơ mà đau khổ tuyệt vọng. Ít ra bố mẹ và em trai em cũng thực sự tồn tại. Lúc bất lực, lúc cô đơn, em hãy nói chuyện với gia đình. Một ngày nào đó... Anh cười khổ, véo má cô một lần cuối. Biết đâu chúng ta lại có thể gặp nhau trong mơ. Dư Tô có thể thấy rõ bóng dáng của mình phản chiếu trong mắt của anh, cũng có thể thấy rất rõ tất cả nỗi đau khổ của anh. Có lẽ do cảm xúc và lời anh nói quá thuyết phục mà bàn tay đang cầm dao của cô thoáng do dự. Phong Đình nhắm mắt, không nói gì thêm. Dư Tô vươn tay chạm vào lồng ngực của anh. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim của anh đang truyền ra từ đầu ngón tay. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. Cô chậm chậm thốt lên: "Nhưng anh vẫn chưa giải thích tại sao anh không thể đeo nhẫn cho tôi." Phong Đình nhắm mắt. Chiếc nhẫn chính là tiềm thức đang kêu gào muốn tỉnh dậy của em. Anh chỉ cho nó cơ hội tiếp cận em. Sau đó nó không còn nghe lời anh nữa. Dư Tô không tin vào lời anh nói. Dù cho vẹn con nó là hợp lý, logic đến đâu, cô cũng không tin. Lỡ như anh đang nói dối thì sao? Lỡ như thật sự Phong Đình và mọi người ở ngoài đang đợi cô hoàn thành trò chơi thì sao? Cô nhất định phải thử. Cô nhất định phải thử một lần. Cô nhất định muốn thử. Thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta lại có thêm một cái dự đoán mới, một cái chiều hướng mới, rằng tất cả từ đầu của Dư Tô chỉ là một giấc mơ. Nó giống như là một cái khái niệm tâm lý mà tôi đã từng chia sẻ với anh chị em, rằng là khi con người ta đã sống trong tuyệt vọng quá mức, con người ta sẽ tự đánh lừa bản thân, tự thôi miên bản thân mình chìm vào trong những cái ảo giác. Mà những cái ảo giác đó nó kinh khủng, nó vẽ ra hoàn hảo đến mức mà con người ta lúc đó cái nhận thức của con người không thể nào nhận định được đâu là thật, đâu là giả nữa. Tức là nó là cả một cái ảo tưởng khổng lồ ngay từ tập 1 của chúng ta đó. Thì không biết cụ thể ra sao, liệu rằng theo như lời Phong Đình nói, hay là đây vẫn chỉ là cái thử thách, cái màn chơi số 14. Tất cả sẽ được trả lời ở những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.